Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330. Đệ 1330 chương tùy lão sư thỉnh cầu. Không trở về tổng bộ, chúng ta đổi cái địa phương. Ngô Xuyên nghe được Lâm Húc Dương nói, trầm thấp mà trả lời một câu, đổi địa phương. Lâm Húc Dương sừng sốt, có chút mạc danh nhìn Ngô Xuyên. Chúng ta có thể đi nơi nào à? Tổ trưởng, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Một bên Hải Tú trừng mắt nhìn Lâm Húc Dương liếc mắt một cái. Đều nói thủy hệ dị năng giả, tâm tư thông thấu, chính mình nhất định là gặp một cái giả thủy hệ dị năng giả. Lâm Húc Dương, sao sao hồi Yến Bắc Đại học trên đường, Ninh Hoan Tâm tốc độ xe rốt cuộc không nhanh như vậy. Thời gian này trên đường xe tương đối nhiều, hơn nữa nàng yêu cầu chậm rãi tự hỏi. Tuy rằng, Ninh Hoan Tâm cũng không thích dị năng tổ xử sự tác phong, nhưng là xem qua bọn họ cùng ai tác chiến, Ninh Hoan Tâm thực minh bạch. Nếu ai thật sự không chết, chính mình muốn cùng hắn đối chiến, thật đúng là yêu cầu dị năng tổ hiệp trợ. Bởi vì Ngô Xuyên cùng Hải Tú dị năng đều rất lợi hại, đều rất có nhằm vào. Không biết hiện tại Tiểu Điệp đang làm gì, Chu Hàn lại đang làm cái gì. Đáy lòng đối Chu Hàn có hoài nghi, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại không dám nói cho Tạ Ngọc Điệp cùng Dương A Noãn. Bởi vì hai người cùng Chu Hàn quan hệ đặc thù, bọn họ nếu là không tin, hoặc là ở Chu Hàn trước mặt lộ ra dấu vết, như vậy liền sẽ làm sự tình càng phức tạp. Ninh Hoan Tâm suy nghĩ nửa ngày, về tới Yến Bắc Đại học lúc sau, đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, trực tiếp cấp Hứa Trường Ân gọi điện thoại. Hứa đại ca, ngươi ở đâu? Cùng Tiểu Điệp bọn họ ở bên nhau sao? Ninh Hoan Tâm đầu tiên là thử thăm dò hỏi một câu. Ta ở hậu viện đâu? Tiểu Điệp cùng Chu Hàn ở bên nhau. An Noãn nghỉ ngơi. Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì sao? Hứa Trường Ân nhàn nhạt dò hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Hứa đại ca, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy Chu Hàn có chút vấn đề. Ta hy vọng ngươi tiểu tâm chú ý điểm, đừng bị hắn phát hiện, càng đừng làm cho hắn sinh ra nghi ngờ. Ngươi giúp ta quan sát hắn. Hơn nữa nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Điệp an toàn. Nếu là Chu Hàn chính là Tạ Ngọc Điệp cái kia đại kiếp nạn, Ninh Hoan Tâm cảm thấy bọn họ cần thiết phải cẩn thận ứng đối. Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân sửng sốt trong chốc lát. Chu Hàn có vấn đề? Không thể nào. Nhưng là tưởng tượng đến đây là Ninh Hoan Tâm phân phó, nàng liền tính nhìn lầm rồi, cũng là vì Tạ Ngọc Điệp hảo. Nàng khẳng định là sẽ không thương tổn Tiểu Điệp. Hảo, ta đã biết. Hứa Trường Ân lập tức gật gật đầu, đáp ứng rồi Ninh Hoan Tâm money. Buông xuống điện thoại, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thật sâu mà ra một hơi. Chờ nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến một người cười tủm tỉm đứng ở nàng cách đó không xa. Lúc này không nên nở thượng đệ nhị tiết khóa sao? Ninh đồng học, Tùy Ngọc Thư cầm một chồng sách vở liền đứng ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ngữ khí như cũ thực đạm nhiên, thực nhẹ nhàng. Tùy lão sư, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tùy Ngọc Thư hơi hơi mỉm cười. Tùy lão sư hôm nay không khóa sao? Trốn học bị bắt được. Ninh Hoan Tâm là một chút cũng không hoảng hốt, mà Tùy Ngọc Thư nghe được Ninh Hoan Tâm nói tắc hơi hơi gật đầu một cái. Vốn dĩ có khóa, nhưng là trong nhà có điểm chuyện này, lâm thời cùng người khác thay đổi thời gian. Cái này xe là ngươi a? Xem ngươi lái xe kỹ thuật cũng không tệ lắm sao? Vừa lúc ta muốn đi bệnh viện, ngươi dẫn ta đi một chuyến. Ninh Hoan Tâm, lão sư, Loại này thần biến chuyển ngươi là như thế nào nghĩ đến? Nghe được Tùy Ngọc Thư nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lại rất nhanh lên gật đầu. Hảo à, Tùy lão sư ngươi muốn đi nơi nào? U bệnh viện, Tùy Ngọc Thư vừa nói, một bên đã muốn chạy tới Ninh Hoan Tâm xe bên. U bệnh viện, nghe thế bốn chữ, Ninh Hoan Tâm sắc mặt khẽ biến. Đây là Yến Kinh Thực nổi danh chuyên trị các loại u cùng ung thư bệnh viện. Hết chương.